Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 992, không thể đối với ta như vậy. Gặp cô Phi Yến muốn đi, Cố Thất Thiếu liền vội vàng tiến lên ngăn lại nàng. Cô, Phi Yến tránh đi Cố Thất Thiếu. Cố Thất Thiếu giữ nàng lại tay. Cô Phi Yến, muốn tránh thoát, Cố Thất Thiếu gắt gao dắt lấy. Không cho. Hắn nói, Yến Nhi, người trước tỉnh táo một chút. Cô Phi Yến làm sao tỉnh táo đến? Nàng tức giận, thả ta ra. Cố Thất Thiếu không thả. Hắn ngược lại là muốn nói ra chân tướng. Có thể, việc này quá lớn, hắn cũng không dám tự tiện chủ trương. Hắn một bên kéo căng cô Phi Yến tay, một bên hướng Hàn Vân Tịch nhìn lại. Hàn Vân Tịch trong lòng biết không gạt được, vội vàng nói, Yến Nhi, vào nhà trước, mẫu hậu cùng ngươi. Nàng cái này còn chưa có nói xong, cô Phi Yến mãnh liệt triệu hoán ra phượng lực, hung hăng trấn khai Cố Thất Thiếu. Cố Thất Thiếu không kịp chuẩn bị, cả người lập tức lui lại, đụng ở trên tường. Hắn một gối quỳ xuống, cầm kiếm chống đỡ trên mặt đất mới đứng vững. Thấy thế, cô Phi Yến tựa hồ cũng bị bản thân cử động kinh hãi lấy. Nhưng là, nàng không nói gì mà nói, xoay người rời đi. Hàn Vân Tịch đã cấp bách đã cũng giận, lạnh lùng, Yến Nhi, ngươi đứng lại đó, cho ta. Cô Phi Yến quay đầu nhìn tới, thẳng lắc đầu, chất vấn, vì sao, tại sao phải gạt ta, vì sao cùng hắn hùn vốn gạt ta? Các ngươi tất cả đều là lừa đảo. Lừa đảo, nàng nước mắt còn tại rơi, dĩ nhiên khống chế không nổi tâm tình mình. Hàn Vân Tịch đuổi sát, nghiêm túc giải thích, chuyện này chỉ có ngươi phụ hoàng cùng mẫu hậu biết rõ, ngươi muốn trách thì trách hai chúng ta. Về phòng trước đi, mẫu hậu cùng ngươi từ từ nói. Cô Phi Yến như cũ lắc đầu, nước mắt rơi không ngừng, nói, hắn gạt ta, liền, các ngươi cũng gạt ta còn có thể tin tưởng ai? Hàn Vân Tịch giật mình, nhất thời lại không biết trả lời như thế nào. Nàng trực tiếp động thủ, nàng đè xuống cô Phi Yến bả vai, lấy phượng lực cầm cố lại. Nàng lúc này bất kể như thế nào, nàng đều không cho nữ nhi đơn độc rời đi. Nhưng mà cô Phi Yến lập tức phản kháng, cùng là phượng chi lực, đã luyện đến phượng hoàng hỏa, cô Phi Yến tùy tiện liền vượt trên nàng mẫu hậu, đưa nàng mẫu hậu tay chấn khai. Hàn Vân Tịch một tay bị chấn khai, tay kia lại trực tiếp dùng độc. Cô Phi Yến độc thuật thiên phú chính là tới từ nàng mẫu hậu, nàng khó lòng phòng bị, nàng xem thấy mẫu hậu cái kia bi thương mặt, toàn thân đã mất đi khí lực, đổ vào mẫu hậu trong ngực. Hàn Vân Tịch đỡ lấy nữ nhi, Long Phi Giả không nói một lời, liền đem nữ nhi lưng mỏi ôm lấy, nhanh chân hướng trong phòng đi. Hàn Vân Tịch theo sát phía sau, bọn họ bóng lưng biến mất ở trong cửa, mọi người mới tỉnh hồn lại. Hiên Viên Duệ cái thứ nhất hướng Cố Thất Thiếu nhìn lại, hắn lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ, hỏi, cha nuôi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi cũng biết, đúng hay không? Đường Tĩnh bọn họ cũng toàn bộ đều nhìn lại, đã chấn kinh càng bất an. Cố Thất Thiếu phiền não, nói, lão tử lúc nào đều không biết. Các ngươi, tìm Cố Bắc Nguyệt người kia đi. Tất cả mọi người cực kỳ mờ mịt. Mộc Linh Nhi vừa vội vừa tức giận, thất ca ca, nguyên lai các ngươi biết tất cả chân tướng nha. Các ngươi, Cố Thất Thiếu thở dài một cái, cũng không nói nhiều, quay người liền vào nhà. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng đều rối rít đi theo vào. Cô Phi Yến đã bị dàn xếp ở trong phòng, nàng nằm ở trên giường, gối lên Long Phi Giả trên đùi. Hàn Vân Tịch liền ngồi ở một bên, cũng không có cho nàng giải độc, nàng toàn thân bất lực, không thể động đậy. Long Phi dạ chính đang giải thích chân tướng, nàng đang nghe, nàng đừng khóc. Thế nhưng là ánh mắt của nàng so với trước thoạt nhìn càng thêm trống rỗng, giống như là tam hồn thất phách, tất cả đều ném không thấy. Cố Thất Thiếu bọn họ vây tại cửa ra vào cũng đều lặng yên nghe. Long Phi giả đem tất cả chân tướng đều nói xong, cô Phi Yến cái kia trống rỗng hai con người thời gian dần qua tỉnh hồn, thời gian dần qua trở nên bi thương. Trong phòng ngoài phòng yên tĩnh mới tốt, tựa như kim rơi có tiếng. Cho dù đoán được Quân Cửu Thần cũng không có phản bội Yến Nhi, phản bội mọi người, thế nhưng là cũng tuyệt đối đoán không được chân tướng là tàn nhẫn như vậy. Ai đều không cách nào tưởng tượng, nếu như Quân Cửu Thần không như vậy lừa gạt Yến Nhi, không thiết lập cục này, Yến Nhi nên như thế nào mới có thể đối với hắn đao kiếm đối mặt. Đừng nói Yến Nhi, đổi thành trong bọn họ bất kỳ người nào, cái kia cũng đều là không hạ thủ được, làm không được nha. Trong yên tĩnh, Long Phi giả quay đầu nhìn về ngoài cửa, mọi người nhìn lại hắn, im miệng không nói mà phất phất tay ra hiệu tất cả mọi người rời đi. Tiền Đa, Đa lại đột nhiên ô ô mà khóc lên, nàng có chút nói năng lộn xộn. Chúng ta đều trách oan ảnh ca ca, chúng ta, hắn đều trách lầm hắn, chúng ta làm sao đều đần như vậy. Yến Nhi tỷ tỷ, ngươi cũng sai. Đường Tĩnh vội vã bưng bít Tiền Đa Đa miệng, ra hiệu Mục Nhiên đưa nàng mang đi. Đường Tĩnh vọt tới trong phòng an ủi Yến Nhi, tất cả chúng ta đều trách lầm hắn, không phải chỉ một mình ngươi, ngươi hiểu rõ nhất hắn, đúng hay không? Hắn nghĩ làm sự tình nhất định có thể làm thành, ngươi. Đường Tĩnh cũng nói năng lộn xộn lên, ngày bình thường nhanh mồm nhanh miệng cực kỳ, lúc này lại càng nhanh miệng càng đần, từ không diện ý, không biết nói như thế nào là tốt. Cuối cùng đặc biệt lớn tiếng nói, Yến Nhi, hắn nhất định hy vọng ngươi tốt nhất, ngươi xem, ngươi bây giờ không phụ lòng hắn hy sinh, đúng hay không? Cô Phi Yến mắt điếc tai ngơ, nàng thủy chung nhìn xem nàng phụ hoàng, cặp kia bi thương con mắt dần dần lộ ra cầu khẩn, nàng không nói lời nào, liền nhìn như vậy, nhìn xem. Long Phi giả cũng nhìn xem nàng, đôi mắt thâm thúy vô cùng ngưng trọng. Lúc này Hiên Viên Duệ cùng Cố Thất Thiếu đều tiến vào, nhưng mà Long Phi giả lại một lần nữa đưa tay ra hiệu mọi người rời đi. Mọi người cho dù lo lắng lại không dám vi phạm Long Phi giả ý nghĩa. Đám người rời đi về sau, Long Phi giả mới thản nhiên nói, Vân Tịch, giải độc a. Hàn Vân Tịch do dự, Yến Nhi, phụ hoàng cùng mẫu hậu dẫn ngươi đi tìm A Trạch được không? Hắn nhất định rất nhớ ngươi. Cô Phi Yến thở ơ như cũ nhìn xem Long Phi giả. Hàn Vân Tịch cấp bách đối với Long Phi giả nói, ngươi đi ra ngoài trước. Lúc này cô Phi Yến mới mở miệng, mẫu hậu, Yến Nhi van ngươi thả Yến Nhi. Yến Nhi nghĩ một người yên lặng một chút. Hàn Vân Tịch đứng dậy đến nói, tốt, phụ hoàng cùng mẫu hậu đều đi ra ngoài. Nàng rõ ràng sợ cô Phi Yến cự tuyệt, lôi kéo Long Phi giả liền vội vã rời đi. Đến cửa ra vào, nàng lại cũng không nhịn được, tựa ở Long Phi giả trên vai nước nở. Trong nội tâm nàng đầu kỳ thật vô cùng rõ ràng nữ nhi trong mắt tuyệt vọng là có ý gì, lại khó cục đều có thể giải quyết dễ dàng, hết lần này tới lần khác cầm nhi nữ không có cách nào, cái này sợ là toàn thiên hạ làm phụ mẫu cộng đồng kiếp a. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, cô Phi Yến nằm ở trên giường kinh ngạc, nàng không dám cũng không muốn suy nghĩ, thế nhưng là Phượng Hoàng hỏa xuyên qua Quân Cửu Thần một màn kia còn là không bị khống chế hiện ra sau đầu. Nàng vội vã nhắm mắt, không dám nhìn, có thể nhắm mắt lại. Hình ảnh trở nên càng thêm rõ ràng. Cùng lúc đó, Bạch Y sư phụ cũng xuất hiện. Bọn họ đều ở trong hỏa hoạn. Thời gian dần qua đi xa, thời gian dần qua biến mất. Không, nàng hoảng sợ quát to lên, vội vã mở to mắt. Nàng xem thấy bốn phía, ánh mắt trở nên sợ hãi, khiếp đảm đứng lên, lẩm bẩm nói, không muốn, không nên ép ta, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta không muốn. Nàng chậm rãi di động bàn tay, đặt lên trên lưng Tiểu Dược Đỉnh, rất nhanh liền làm cho người Tiểu Dược Đỉnh luyện chế ra giải dược. Nàng phục giải dược, bất quá chốc lát liền khôi phục sức mạnh. Nàng vội vã xuống giường, nàng hướng để ở một bên Càn Minh bảo kiếm nhìn lại, mới vừa đưa tay muốn cầm, đều còn chưa chạm đến, liền vội vã thu tay lại. Hết chương.